Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy cớ ra cửa hít thở không khí, Đỗ Liêm đi ra ngoại viện cách đó không xa náo nhiệt, làm nhân tâm bực bội, hắn ma xui quỷ khiến mà đi qua, tự nhiên thấy một đám người Chu tiến tới đón dâu, cùng với cảnh tượng kêu cửa linh tinh cái nam nhân kia ăn mặc một thân hồng y, ngăm đen cường tráng, dung mạo bình thường. Đỗ Liêm như thế nào đều không thể đem hắn cùng Lư Kiều Nguyệt Kiều Mỹ như hoa liên tưởng ở bên nhau. Lúc trước Đỗ Liêm nghênh thú Lư Quế Lệ, hắn cố ý dành vinh quang cho chính mình, cũng là mượn một chiếc xe ngựa tới đón dâu, lại là chưa thỉnh kiệu hoa. Không phải mời không nổi, nếu là hắn mở miệng, nương hắn cũng nguyện ý ra tiền cho hắn. Chỉ là ở nông thôn phần lớn đều dùng xe bò xe la đón dâu, xe ngựa đã là đãi ngộ cực tốt. Cũng chỉ có trong huyện hoặc là trấn trên mới cần làm hoa lệ như vậy. Không làm sợ ngươi đi, bọn họ chính là thích làm bầy. Chủ tịch Mai cười nói, hôm nay là ngày thân đệ đệ đại hỷ, nàng đã sớm tới tự mình tỏa trấn. Lý Thủy Thành hôm nay cũng tới, đang ở bên ngoài cùng đồng nghiệp uống rượu. Lư Kiều Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, lắc đầu. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một phụ nhân, nàng mặc áo váy màu đỏ tương. Nhìn ra được thời điểm tuổi trẻ cũng là đại mỹ nhân. Lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, trong viện thập phần náo nhiệt, ngồi ở tân phòng, Lư Kiều Nguyệt đều có thể nghe được bên ngoài la hét ầm ĩ. Ăn vài thứ, Lư Kiều Nguyệt ra sau tiểu gian sau bình phong, đem son phấn trên mặt tẩy đi. Lúc sau thay đổi một áo ngủ sắc hồng, mới trở lại trên giường đất ngồi xuống. Áo ngủ cũng là nàng đích thân làm, dùng vải dệt mai trang nghị từ phương Nam mang về tới cho nàng. Mềm mại mặc vào thập phần thoải mái. Thời gian một chút qua đi, Lư Kiều Nguyệt buồn ngủ. Thẳng đến khi nghe được thanh âm cửa bị mở ra, nàng mới giật mình tỉnh lại. Đúng là Chu Tiến, hắn một thân hồng y, gò má hơi hơi có chút hồng, mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhưng bước chân còn tính vững vàng. Đầy người mùi rượu, có thể thấy được ở bên ngoài uống không ít. Lư Kiều Nguyệt vội vàng qua đón, đỡ hắn đi vào giường đất ngồi xuống. Người khó chịu không? Có cần ta đi lấy chén trà tới cho chàng giải rượu hay không? Không cần, Chu Tiến lắc lắc đầu, một phen giữ chặt nàng. Ta không có việc gì, nàng ngồi, ta đi lau rửa chút liền tới. Nương, Chu Tịch Mai ra tiếng kêu, đây là Nguyệt Nhi, nàng đem phụ nhân kia kéo đến trước mặt Lư Kiều Nguyệt. Phụ nhân này đúng là Trang Thị đầy mặt vui sướng, trong mắt hàm chứa nước mắt, nhìn Lư Kiều Nguyệt như thế nào đều xem không đủ. Hảo hài tử, về sau cùng Tiến Nhi sinh hoạt thật tốt. Tiến Nhi hắn khổ, về sau ngươi đau lòng hắn nhiều chút. Trang Thị lôi kéo tay Lư Kiều Nguyệt nói. Chủ tịch Mai dỗi nói. Nương, ngươi nói chuyện này để làm gì? Còn có, lúc này ngươi không nên tới. Hẳn là chờ thời điểm ngày mai kính trà, mẹ chồng nàng dâu mới có thể gặp mặt. Lư Kiều Hạnh quay đầu, vẫn luôn nhìn theo thân ảnh hắn đĩnh bạt như trúc biến mất ở chỗ ngoặt. Kiệu hoa đi quanh thôn vòng ba vòng, mới nâng vào Chu gia đại môn. Lư Kiều Nguyệt bị đưa vào tân phòng, Chu Tiến xốc khăn voan xong, đã bị một đám nam nhân kéo ra ngoài uống rượu. Đỗ Liêm trơ mắt mà nhìn Lư Kiều Nguyệt một thân hồng y đầu trùm khăn voan, bị đưa vào kiệu hoa. Hắn đang muốn quay đầu rời đi, lại nghênh diện đụng phải một người. Đỗ, tiểu dưỡng, Lư Kiều Hạnh cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống, nhỏ giọng mà kêu một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Liêm thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, lướt qua nàng hướng đại phòng bên kia đi đến. Trang Thị dừng một chút, nói, là ta có chút nóng vội, chờ ngày mai kính trà. Thực mau, Trang Thị liền rời đi. Chủ tịch Mai muốn đối với Lư Kiều Nguyệt nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, chỉ là bảo Lư Kiều Nguyệt ngồi, nàng đi lấy chút thức ăn tới. Bên trong truyền đến từng trận tiếng nước. Lư Kiều Nguyệt ngồi ở giường đất, trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Khi xuất giá không khẩn trương, khi cùng hắn bái thiên địa cũng không khẩn trương, thậm chí phía trước xốc khăn voan bị người trêu ghẹo tân nương tử xinh đẹp, cũng không khẩn trương, cố tình lúc này khẩn trương vô cùng. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được có chút mạc danh miệng khô lưỡi khô, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh đó không tan. Xấu hổ cái gì? Nàng đều đã gả cho ta. Một trận trời đất quay cuồng, Lư Kiều Nguyệt đặt lưng ở trên giường đất, tay nàng theo bản năng vươn muốn đẩy người phía trên, lại bị Chu Tiến một phen giữ lấy tay, đặt ở trên đỉnh đầu nàng. Tiến tử thúc, tùy tiện nói cái gì đều được. Đúng rồi, nàng hiện tại không nên kêu ta là Tiến Tử Thúc. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, ta đây nên là kêu chàng là gì? Nàng muốn kêu cái gì cũng được. Ân, chúng ta hiện tại không nên nói này đó, mà hẳn là. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết từ khi nào xiêm y chính mình đã bị hắn cởi ra, lộ ra yếm bên trong màu đỏ rực thiêu uyên ương hí thủy. Cách chương.